lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu. Lên thật sâu vào tâm trí ai, cơn ác mộng đâu ai giữ mãi ở trong lòng. Nhưng đời anh là con số không, mà lại chao. Thank you.

Oh, Anh vô tâm hứng hờ nên vô